Boss trở thành chồng, chương 90, gocchuyenaudio.com. Khâu Hinh ngờ rằng tình hình gia đình của Tô Huệ là như thế này. Không thể biết được, bề ngoài tươi sáng mỹ lệ, bên trong thì thối nát với liên sỉ, dám người ái cũng khinh bỉ. Lớn tiếng bình luận, Tô Kiến điên lên, mặt mũi tối sầm bước nhanh đến trước mặt An Tiểu Hy. Nắm chặt nắm đấm, cô im mồm ngay, Tiểu Hy sợ gì anh ta? Gân cổ đằng đằng sát khi không hề run sợ trước Tô Kiến. Tôi mà sợ cái lúc các người sao? Tô Kiến, anh thứ đam động tay xem. Tôi tìm luật sư kiện cho anh không còn quần để mặc ấy chứ. Gia đình An Tiểu Hy cô trong xã hội không phải giới thượng gia. Nhưng điều kiện gia đình cũng không tồi. Cô Khâu Hinh phải người thành phố. Nhưng cha của cô ở quê có mỏ than. Mấy năm trước kiếm không ít tiền. Cô là bao bối duy nhất trong nhà. Từ nhỏ việc cô không bao giờ sợ chính là làm loạn. Có bố mẹ chống lưng cô nào sợ ai? Càng nói đến mấy năm nay cô kẻ thành phố A này đâu có ở không? Mặc dù cô Khâu Hinh có tiếng tăm gì, nhưng mối quan hệ của cô rất nhiều. Tô Kiến chỉ cần động vào cô có thể tìm luật sư kiện anh ta tội cố ý gây thương tích. Cho anh ta ngồi tù mọt giống luôn. Cô, Tô Kiến giơ nắm đấm vừa định xông lên. Tô Huệ nhìn thấy tình cảnh không hay cho lắm. Nhanh chóng chạy tới ôm chặt cánh tay anh ta. Nhẹ nhàng khuyên anh ta, anh, bình tĩnh chút, chúng ta không được động tay. Bao nhiêu người, nếu như bọn họ dám động thì dù có thế nào cũng không rửa sạch được. Cô ta ở bên cạnh Tô Kiến dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy. Anh, nhịn một chút, đợi đến khi không có người hãng ra tay. Tô Kiến cắn chặt răng kiềm chế lại, chỉ lườm Tiểu Hy không một chút thiện cảm nào. Tiểu Hy hai tay ôm trước ngực cười nhạt. Hai người các ngươi lại định âm mưu gì à, đừng nghĩ là tôi không biết. Đang tính toán thương lượng làm như thế nào để đối phó với tôi chứ gì. An Tiểu Hy này không dễ bị dọa đâu. Các người nhanh mà vút khỏi đây đi. Đừng có thể không khí ở đây bị ô nhiễm. Tô Đại Khuê mặc dù 10 phần phẫn nộ, mà tính nhẫn nại lại tốt hơn chút. Sắc mặt ông ta ủ rũ trợn mắt nhìn An Tiểu Hy. Lạnh lùng nói. Là An Tiểu Thư phải không? Việc trong gia đình chúng tôi cô hình như cố chút hiểu nhầm rồi thì phải. Chúng tôi hôm nay tới tìm Tô Tố là có chuyện quan trọng. Tô Tố cô ấy sao không tự mình ra đây mà lại để người bạn tốt như cô tới đỡ giao thế này vậy? Đây là cách muốn dội nước bẩn lên người Tô Tố đây mà. Tiểu Hy cười nhạt, ông nghĩ Tô Tố cố ý muốn trốn ông không dám ra khỏi nhà sao? Tô Đại Khuê, mặt ơi gờ chưa đủ lớn như vậy đâu. Tối qua khi ông tới tôi đã nói với ông rồi. Tối qua trời mưa to như vậy. Cô ấy đi làm ở nơi xa. Do đó tối qua ngủ bên ngoài không về nhà. Hôm nay cô ấy sẽ đi làm luôn. Ha ha, ông còn Khâu Hinh tin còn để tối kiến trực ở đây nguyên đêm. Thế đã đành, hôm nay vừa mới sáng sớm ông lại đến đây. Thật ra tôi cũng rất tò mò muốn biết ông tìm Tố Tố để làm gì cơ. Hay là công ty lại sắp đóng cửa rồi. Thấy Tố Tố quá xinh đẹp nên muốn cô ấy bán thân hả? Cô thấy sắc mặt của Tối Đại Khuê càng lúc càng khó coi. Cười càng lúc càng đắc ya hơn, nói cho cùng gia đình các người vô liêm sỉ như này. Việc nào làm người ta cảm thấy buồn nôn các người cũng có thể làm được. Nhưng theo tôi nghĩ ông đừng có trông mong vào Tô Tố quá. Ông đâu có phải chỉ có một đứa có thể bán thân. Bán Tối Huệ đi, nói cho cùng cô ta cũng đã trèo lên giường bao nhiêu đàn ông. Thêm một người nữa cũng có sao đâu. An Tiểu Thư tôi khuyên cô đừng có quản chuyện người khác quá. Đây là việc gia đình chúng tôi. Tô Đại Khuê sắc mặt dữ tợn dần lên. Ông nghĩ tôi muốn quan tâm cái chuyện rẻ rách của gia đình các người à? Tô Đại Khuê, chỉ cần ông không đến tìm Tố Tố, ông muốn làm gì thì làm, tôi thà liếm giày cửa mình cũng không thèm nhìn ông một cái đâu. Nhanh xuất đi đồ khốn nạn, đừng có làm bẩn cái khu này. Lý Ái Liên nhìn thâu đám người càng ngày càng đông, trong tâm căm hận An Tiểu Hy quản việc thừa quá, nhưng bà ta không thể đem tiền đồ của con gái mình ra cá cược. Mở cửa xe bên cạnh, đẩy vội Tối Huệ vào xe. Tô Huệ tức ôm chặt túi ấm ức ném lên ghế trước. Vừa rồi xém chút nữa cô ta đem chuyện Tô Tố sinh con để lộ ra. Có chuyện sinh con ngoài dã thú, chắc không ai tiếp tục hoài nghi cái thân phận đáng thương của cô ấy nữa rồi. Nhưng cô ta nghĩ tới hôm Tô Bua tiệc Tố Tố cảnh cáo cô ta. Nên ngập ngừng, nếu như cảnh sát mà điều tra, đi Đài Phu tra ra cô ta thì cô ta chết chắc rồi. Tô Tố, tôi với cô chưa xong đâu. Lý A Y Liên ở bên ngoài xe đưa tay kéo Tô Đại Duê. Nói nhỏ, ông à, chúng ta nên đi thôi. Tô Tố hình như thật sự không có ở nhà. Bọn họ vốn dĩ đến chặn người, nhưng không nghĩ rằng lại biến thành mất mặt như thế này. Lý A Y Liên nham hiểm nhìn An Tiểu Hy một cái. Bây giờ người đang đông không thể làm gì cô ấy, nhưng chắc chắn sẽ có lúc sơ hở. Ông à, chúng ta đến phim trường tìm Tô Tố. Cô ta chắc chắn không thể không đi đóng phim, cũng không thể không về nhà. Đi, Tô Đại Khuê nén nguyên cục tức trước ngực, bị một con tiểu nha đầu chặn họng không nói được bất kỳ một câu gì. Ông ta đem cái mối thù này tính hết lên người Tô Tố. Trước kia ông ta vẫn còn quan niệm giữ chút tình cha con. Nhưng nay hoàn toàn hết rồi. Cả gia đình bốn người lên xe, u ám rời đi, xe cuốn bụi rời đi. An Tiểu Hy Liên nhìn theo xe giơ ngón tay giũa. Thật là cái loại không cần danh dự, để cho bọn chúng u ám như thế mà biến vậy. Vừa quay người đối mặt với mọi người, cô lại hồi phục hình tượng nhẹ nhàng, cười hi xô mắt vui vẻ. Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây làm chứng. Nếu không không khẳng định cái gia đình đó đã đánh tôi rồi. Tô Huệ cai minh tinh hạng ba ấy, video trong tay mọi người có thể đem bán cho tin tức giải trí. Có khi có thể kiếm được chút tiền đó, nên làm mà, cái loại đó thiếu người dạy dỗ. Tiểu Hy cười híp mắt, hoàn toàn không thể nhìn ra miệng lưỡi vừa mới ác thế nào. Nhóm người nhìn thấy không còn chuyện gì để xem nữa, rất nhanh đã giải tán. Tiểu Hy nhìn thời gian trên đồng hồ, hét lớn một tiếng, chạy ngay về phía xe. A a, chết chắc rồi, mắng người đã quá, hiển nhiên quên cả thời gian. Cô bị muộn làm mất rồi. Tiêu thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ? Phía bên kia đường đối diện trước cửa hoa viên Xuân Giang. Tiêu Lăng và lái xe đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ở trước cửa ra vào. Tiêu Lăng quay đi chỗ khác, nghĩ về việc vừa nãy An Tiểu Hy bảo vệ Tô Tố. Những hiềm nghi về cô giảm đi không ít, anh ra lệnh cho tài xế. Đợi chút nữa hãy nói một tiếng với thư ký Trương, để cô ấy chào hỏi các biên tập của các tin tức giải trí lớn. Đem quốc phương của Tô Huệ đào lên, tài xế kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng một cái, nhìn thấy anh có không hề cười, nhanh chóng gật đầu, vâng. Tài xế kinh ngạc không tả, anh ta là tài xế ở chỗ Lão Trạch, lão gia vì muốn để anh ta tìm hiểu xem bạn gái của thiếu gia là nên cố ý điều anh ta đến làm cho thiếu gia. Tiêu thiếu gia mặc dù có trong tay một nửa đế chế giải trí, nhưng từ trước đến giờ không bao giờ động tay vào việc của làng giải trí. Cho dù trước kia có cặp cùng Đường Sảng, quá trình để đưa Đường Sảng trở nên nổi tiếng cũng chỉ giống như đưa những người mới khác. Đường Sảng được thành công như bây giờ cũng là do tự thân cô ta đấu tranh có được. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thiếu lợi dụng mối quan hệ của mình để tạo nên tin tức giải trí. Nhưng mà, đây không phải là ngụy trang để cho Tô Huệ nổi tiếng sao? Hay còn phong sát cô ta? Đúng, tài xế thở dài. Anh nói rồi mà, Tiêu Thiếu gia làm sao lại có thể nhân từ như vậy được? Tha quay đầu hỏi Tiêu Thiếu gia, Tiêu Thiếu gia, bây giờ chúng ta về công ty phải không? Không đi, Tiêu Lăng cau mày, đi theo xe nhà họ Tô, cách Trương.